Trong bóng đêm, Phương Đại Xuyên mở bừng mắt. Nước biển hỗn độn, tảo biển hỗn độn, nước biển mặn chát, tanh tưởi tràn vào mắt đau buốt. Phía trước phía sau là hai sức mạnh kéo xé thân thể. Nhưng giữa hoàn cảnh đó, một người lại vững vàng bắt lấy tay anh. Phương Đại Xuyên sửng sốt, có lẽ vài giây, có lẽ vài phút, anh mất đi khái niệm thời gian. Bây giờ lắc lắc đầu, cả thế giới chỉ còn tiếng vang của nước chảy. Ngọn hải đăng ở rất xa, le lói ánh đèn. Phương Đại Xuyên thình lình sực tỉnh, bởi vì miệng anh nếm được vị máu của người kia. Tình trạng của Lý Tư Niên tuyệt không thể gọi là khỏe. Y truyền một hơi sang, rồi dội vàng đẩy anh ra, hai tay lung tung ra hiệu, ý bảo anh bơi lên cùng mình. Phương Đại Xuyên đạp nước, kéo Lý Tư Niên bơi lên trên, hai luồng nước vẫn hút chặt từ phía sau. Bàn chân Phương Đại Xuyên đạp trúng rặng đá ngầm, dùng đá làm bàn đạp, vừa bơi vừa nổi lên phía trên. Trước lúc trồi lên mặt nước, anh để ý thấy dây leo tùm rậm rạp chằng chịt và đám hào sống bám trên mặt đá. Theo thủy triều lên xuống, vỏ hào khép mở, bám chặt vào rặng đá, chống lại sức hút. Đám sinh vật nhỏ nhoi chi chít khép khép mở mở. Hình ảnh này làm Phương Đại Xuyên vốn đang sợ hãi, lại càng thêm nhát gan. Lý Tư Niên sau lưng anh chợt bừng tỉnh. Phương Đại Xuyên cảm nhận được lực cản phía sau, ngoái lại ngờ vực nhìn y. Lý Tư Niên chỉ rặng san hô bên trong khe đá. Trong khe hình như có thứ gì đó lấp lánh giữa bóng tối mịt mù. Đến nước này rồi, chỉ mành treo chuông lắm rồi, còn định tìm báo vật sao? Phương Đại Xuyên đạp ba cái vào khối đá, chỉ lên trên, liều mạng bơi lên mặt nước. Lý Tư Niên lại vẫn bất động, y bám vào lớp đá, hai đầu ngón tay đâm vào khe hở, kéo vật nọ ra. Phương Đại Xuyên nhích lại xem, hình như là một sợi dây chuyền, mắt xích li ti màu vàng, chính giữa khảm một viên kim cương, hình như đã cũ rồi, sắc vàng cũng xỉn đi nhiều. Chút không khí cuối cùng trong ngực Phương Đại Xuyên đã sắp hết, anh cuống quýt kéo tay áo Lý Tư Niên. Giữa hai người là vô số loại tảo biển, thỉnh thoảng có chú cá hốt quảng xông ra, sau đó bị mạch nước ngầm không tên, hút tới nơi không biết. Lý Tư Niên nhìn anh, đôi mắt cong cong, sáng tới giật mình. Y lắc đầu với Phương Đại Xuyên, khoa tay múa chân ra hiệu, ý là muốn đi vào trong rặng đá ngầm, nhìn một cái. Phương Đại Xuyên đang dội muốn chết, nếu dưới chân là đất liền, nếu có thể mở miệng, nhất định anh sẽ điên cuồng dậm chân, cắn Lý Tư Niên mấy cái. Phương Đại Xuyên mãi xoắn xuýt, vô ý mất thăng bằng, bị dòng nước tạt một cái. Anh thò tay bám trụ, nhưng dồ hụt, bị lực kéo thẳng vào trong rặng đá. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Tư Niên kéo tay anh, cùng anh theo lực hút, trôi tuột vào bóng đêm. Hai người bị lực hút cực mạnh, bọc kín như quần áo trong mái giặt đang quay, hoặc như nằm giữa bồn cầu tự hoại, bị lực hút nuốt chửng vào một hang động trong rặng đá ngầm. Bốn phía tối đen, Phương Đại Xuyên không thể không hoảng loạn. Thật ra anh cũng biết, từ lúc anh nhảy xuống biển đến giờ vẫn chưa đủ một phút đồng hồ. Bằng không thì cả thần tiên cũng không thể nín thở lâu như vậy. Nhưng thứ khủng hoảng này là phản ứng hoàn toàn vô thức của thân thể, không chịu sự kiểm soát của não bộ. Anh cảm giác chút không khí Lý Tư Niên truyền sang sắp bị dùng hết, đầu óc leo lé ánh sáng trắng, tứ chi không ngừng quơ quào tới đau buốt. Lý Tư Niên liều mạng đẩy anh từ phía sau, đẩy anh bơi về phía trước. Phương Đại Xuyên thật sự muốn đánh chết Lý Tư Niên, giờ phút này mà còn chui vào trong rặng đá san hô, chán sống rồi à. Nhưng anh căn bản chẳng còn có thời giờ nhìn Lý Tư Niên, chỉ có thể liều mạng bơi về phía trước theo bản năng. Trong rặng đá san hô là một sườn dốc, lực hút cực mạnh đưa hai người lên trên. Phương Đại Xuyên quơ vào loạn xạ, ngụm không khí, một miếng cuối cùng dồn lên não, khiến não anh như phồng lên, buồng phổi đã đến giới hạn chịu đựng.